Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 25, vô tình hay cố tình. Gocchuyenaudio.com. Em MK xin chuyển sang Việt Nam nơi tụi nó học nhé. Từ ngày Mia chết và Win trở về London, ai nấy trở nên buồn hẳn. Tụi nó và tụi hắn không còn đùa nhau như trước kia. Sáng hôm nay, đi mua thức ăn, nó lạnh lùng nói mặt lạnh tanh không chút sức sống. Mọi người chỉ, còn nét mặt thì buồn thôi, riêng hắn thì lén đi theo nó vì khuôn mặt không sức sống, nếu không cẩn thận là đai luôn. Nó đang đi qua đường thì một chiếc xe phóng với tốc độ tối đa, vì lo nghĩ vô vơ nên nó cũng không để ý ai. Hắn hét rồi chạy thật nhanh lại đẩy nó ra, lúc nó hoảng hồn thì đã thấy vũng máu trước mặt mình và người trong xe không ai khác chính là à Lily. À ta phóng đi ngay để lại nó và hắn. Ken, anh tỉnh lại đi, em yêu à, giọng nó dần nhỏ lại, giọt nước mắt thứ nhất rồi thứ hai rồi hàng ngàn giọt nước mắt. Giọt nước mắt mặn chát hòa cùng vũng máu, bỗng trời đổ mưa. Mọi người ở nhà thấy mưa nên sợ nó ốm vì không đem ô nên tất cả chạy ra thì thấy sợ việc. Anh hai, anh tỉnh lại đi, nhóc chạy lại, Cherry, em gọi 115 mau, nhỏ cậu anh và cô đồng thanh, bí bò, tại phòng chờ, tinh, anh tôi sao rồi bác sĩ? Mọi người chạy lại, anh cậu hiện cần rất nhiều máu, nếu không mau sẽ không thể cứu chữa. Bác sĩ thở dốc rồi nói, nhóm máu là gì oa? Bác sĩ nói, oa, đây là nhóm máu hiếm. Mọi người loay hoay, tôi có, mọi người hãy lấy máu của tôi. Nó nói, nhưng bây giờ cô rất yếu, nếu lấy máu e là. Bác sĩ do dự, không sao tôi chịu được. Nó quyết, vậy theo ý muốn của cô. Bác sĩ dẫn nó vào rồi bắt đầu lấy máu. 10, sau, nó bước ra với khuôn mặt gầy gò và xanh xao. Chị ai để em đưa chị đi ăn uống chút gì nha? Paul lo lắng, không sao, chị ổn, không được, em phải dẫn chị đi. Do nó đang yếu nên mới bị ao vác đi ăn, còn nó mà bình thường thì ao gãy tay rồi. Trong lúc nó đi ăn thì, tinh, bác sĩ bước ra rồi nói chuyện với tụi hắn và tụi nó. Bla, bla, bla, bla, vi vi, vi vi, vi vi, khách chương.